Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 341, chương 344, đấu thú. Luyến trên người đọc sách võng 633 Okla. Nhanh nhất chương mới nhất. Sau đó không lâu, Dịch Thần ở phòng tiếp khách trong, nhìn thấy đoan trang tú lệ Lam Ngưng. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra. Cô gái này nên đến từ một cái nào đó đại gia tộc tu chân. Không biết Lam tiên tử, tìm ta chuyện gì? Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Dịch Thần làm bộ không biết hỏi. Thiên niên linh dược hắn quả thật có nhiều. Nếu như cô gái trước mắt có thể lấy ra thứ mà hắn cần, cũng không ngại bán ra một cây. Dịch Thần đạo huynh, tiểu muội quấy rối, kính xin bao dung. Tiểu muội tới đây chính là muốn hỏi một chút xem, đạo huynh thiên niên linh dược có hay không bán ra. Lam Ngưng khom người, đôi mắt sáng lưu chuyển, phi thường khách khí nói, chỉ cần tiên tử cầm được ra thứ mà ta cần, ta cũng không ngại bán ra một cây. Dịch Thần từ tốn nói, thật sẽ bán ra, không biết Dịch đạo huynh cần muốn cái gì, tiểu muội nhất định dùng hết khả năng lấy ra. Lam Ngưng mừng rỡ nói rằng, ngươi đối với thiên niên linh dược có yêu cầu gì? Dịch Thần suy nghĩ một chút hỏi. Đạo huynh nói giỡn, ngươi có thể bán ra một cây, đã là tự nhiên đại ân đức, hà tới yêu cầu câu chuyện, chỉ cần là sinh trưởng chu kỳ ở ngàn năm trở lên, đồng thời thành thục linh dược là được. Lam Ngưng liền vội vàng nói, không biết tiên tử mua một cây thiên niên linh dược để làm gì? Dịch Thần hỏi, hắn xác thực rất nghi hoặc, đạo huynh xem ra không biết thiên niên linh dược giá trị cùng công dụng. Tiểu muội liền nói một chút đi, thiên niên linh dược phi thường hiếm thấy, giá trị cực kỳ quý giá, chủ yếu là dùng để làm thuốc dẫn, mỗi lần luyện đan, gia nhập một chút, liền có thể tăng cường thành đan tỷ lệ cùng hiệu quả. Đương nhiên không giống thiên niên linh dược. Làm thuốc dẫn công dụng cũng không giống nhau. Phương diện này tiểu muội không yêu cầu gì. Lam Ngưng giải thích cặn kẽ. Thì ra là như vậy. Tiên tử kia nói một chút. Một cây thiên niên linh dược đại khái giá trị đi. Ta tốt dựa theo giá trị đến trao đổi thứ cần thiết. Dịch Thần tiếp tục nói. Đại khái chính là một món pháp bảo giá trị. Lam Ngưng không chút do dự nói rằng, vậy ngươi có luyện chế pháp bảo vật liệu sao? Tốt nhất là thuộc tính lửa. Dịch Thần trầm ngâm một chút lập tức hỏi, luyện chế pháp bảo luyện chế, cái này thật sự để tiểu muội có chút khó làm, e sợ không phải như vậy dễ dàng tìm được. Lam Ngưng có chút khó khăn nói, vậy ngươi có thể lấy ra cái gì đến? Nói đi. Dịch Thần hơi có chút thất vọng, hắn hiện tại liền cần luyện chế pháp bảo vật liệu. Đương nhiên còn cần tố thân hoặc là lên cấp chân hỏa linh vật. Có thể những thứ đồ này, e sợ không phải một cây thiên niên linh dược có thể đổi được đến. Càng sẽ bại lộ thân thể hắn mạnh mẽ cùng nắm giữ chân hỏa bí mật. 30 vạn đồng linh thạch trung phẩm, hoặc là mấy trăm viên an lô cảnh tu sĩ đan dược. Thậm chí là phương pháp luyện đan, Lam Ngưng có chút niềm tin không đủ đạo. Nàng giờ mới hiểu được muốn bắt thiên niên linh dược cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngươi cho rằng ta sẽ khuyết linh thạch sao? Hoặc là muốn an lô cảnh đan dược phương pháp luyện đan để làm gì? Mời trở về đi, thứ cho không tiễn xa được. Dịch Thần lập tức hạ lệnh trục khách. Chờ đã, Dịch đạo huynh, kỳ thực là ta đan đạo tông một vị bạn tốt gọi ta đến tìm được ngươi rồi. Nàng là Cửu gia người. Lam Ngưng liền vội vàng nói, ta hiện tại đều không phải đan đạo tông người, Cửu gia càng không có quan hệ gì với ta. Dịch Thần ngữ khí lạnh xuống, này kỳ thực là tông chủ cầu Ngự Hiên tiền bối ý tứ. Triển cổ thông trưởng lão, thụ ý thủ hạ người, chuẩn bị độc chiếm Kim Sa thành trung tâm, cái kia to lớn nhất sàn đấu giá. Trong này lợi ích trọng đại, dĩ vãng do vài cái thế lực cộng đồng trưởng quản, nhưng sau lưng bình thường đều là đan đạo tông nắm quyền nhân vật. chúng ta Lam gia chính là cầu Ngự Hiên tiền bối trong bóng tối nâng đỡ. Nhưng hiện tại linh dược viên sự sau khi kết thúc chính là cạnh tranh sàn đấu giá quyền quản lý tư cách triển cổ thông trên tay. Có Thái Hồng Vũ như vậy thiên tài tu sĩ, ngươi hẳn phải biết, chúng ta bên này, tông chủ qua nhiều năm như vậy đều không có trực tiếp đứng ra hơn. Vì lẽ đó phái người gọi ta tìm đến ngươi hỗ trợ. Hắn lúc trước đồng ý chỗ tốt, nhất định sẽ đổi tiền mặt. Thực hiện, Lam Ngưng đem đổi tiền mặt. Thực hiện hai chữ nói tới đặc biệt trùng. Dịch thần xem như là nghe được. Này rõ ràng chính là áp chế. Cầu Ngự Hiên quả nhiên là cáo già, không làm mua bán lõ vốn. Thủ tiêu hắn khách khanh tư cách không nói, sau khi ra ngoài cũng không được an sinh, còn phải làm hắn tay chân. Có thể quan sát thánh thai cảnh trưởng lão luyện đan, cùng với đi tự nhiên điển các quan sát luyện đan tri thức. Hắn là tình thế bắt buộc. Hiện tại còn chỉ có thể được cầu Ngự Hiên áp chế. Có điều hắn không có lập tức đáp ứng. Hay là hỏi, nói như vậy ta phải bán ra thiên niên linh dược không phải? Nhưng ta không nghĩ ra, thiên niên linh dược cùng các ngươi tranh cướp sàn đấu giá trưởng quản tư cách có liên hệ gì? Đương nhiên là có liên hệ. Cái này tranh cướp sàn đấu giá trưởng quản tư cách phương thức chính là luyện chế một ít đặc biệt đan dược, sau đó đút cho một ít hung mãnh yêu thú ăn, sau đó để yêu thú ở một cái đóng kín trong sân. Một quyết sinh tử, chính là lấy phương thức này đến phán phân thắng thua. Sở dĩ tranh cướp sàn đấu giá trưởng quản tư cách lựa chọn ở linh dược viên sau khi mở ra, chính là bởi vì dùng để thiên niên linh dược luyện chế ra đến đan dược càng có thể làm cho yêu thú sức chiến đấu tăng vụt lên. Trong nháy mắt bạo phát, tuy rằng sau đó có thể chết đi, nhưng có thể thắng được trưởng quản tư cách. Lam Ngưng giải thích, thì ra là như vậy. Dịch thần xem như là rõ ràng. Tranh cướp sàn đấu giá trưởng quản tư cách, ở bề ngoài không có hạn chế thân phận, chỉ cần không phải đan đạo tông đối địch thế lực, cũng có thể tham gia. Nhưng trên thực tế, lựa chọn ở mỗi lần linh dược viên mở ra sau, cái kia nắm giữ thiên niên linh dược nhiều nhất, không cần phải nói đều là cùng đan đạo tông có quan hệ người. Những người khác chính là trang trí. Hiện tại, Dịch đạo huynh là lựa chọn 30 vạn đồng linh thạch trung phẩm. Vẫn là mấy trăm viên an lô cảnh đan dược đây. Lam Ngưng trừng mắt nhìn hỏi. Không biết những kia yêu thú tu vi làm sao? Chết rồi thi thể xử lý như thế nào? Dịch thần trầm ngâm một chút hỏi. Chí ít đều là huyền châu cảnh tu vi. Có điều đều là dùng đan dược tích tụ ra đến. Căn cơ đều bất ổn. Nhưng truyền thuyết mấy trăm năm trước, có người dùng luyện chế ra đến đan dược để một con yêu thú từ huyền châu cảnh hậu kỳ tu vi thành công đột phá đến thánh thai cảnh. Cái kia chàng cạnh tranh suýt chút nữa mất khống chế. Còn linh thú thi thể ngược lại chính là phe thắng lợi cầm, cũng coi như là một ít tiền đặt cược. Lam Ngưng nói rằng, vậy ta có thể đi sao? Dịch thần trong lòng tính toán, nếu như cho tới một tấm tốt nhất huyền châu cảnh yêu thú bì, hắn là có thể luyện chế một thực lực không sai họa bì. Không phải vậy Vân Hàm Yên cái kia tia tinh hồn lại nán lại ở chín màu linh vũ trong, đều muốn hoàn toàn đánh mất thần trí. Đương nhiên không có vấn đề. Kỳ thực tông chủ ý tứ chính là để ngươi tự mình đi, vốn đang sợ ngươi không vui. Nếu hiện tại ngươi chủ động nói ra, vậy thì thật là cầu cũng không được. Làm Ngưng lúc trước sầu lo lập tức tiêu tan hết sạch, trên mặt đổi nụ cười nhàn nhạt. Đó là chuyện khi nào? Có thể sớm thông báo ta. Này cây thiên niên linh dược trước tiên cầm, linh thạch trước tiên không muốn cho ta, giúp ta chuẩn bị cạnh tranh sau khi kết thúc, mua một con tốt nhất yêu thú thi thể. Dịch thần hỏi, đồng thời trên tay tia ánh sáng trắng lấp lóe, một tinh xảo hộp ngọc xuất hiện ở trong tay. Thấy rõ thoải mái liền đến đẩy ra sương mù dày đặc.